Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, Chí Tôn đẫm máu. Ba gã trung niên nhân nói chuyện với nhau, mà vào lúc này, tiên cổ bí cảnh chiến đấu kịch liệt, Ngô Trần ở lại một lần nữa đánh bay thanh đồng tiên điện phía sau. Lúc này, thanh đồng tiên điện từ sụp đổ đại trong núi bay ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập, một ngụm thủy tinh quan bay ra, đánh về phía Ngô Trần. Oanh, thủy tinh quan cùng với Ngô Trần ngạnh hám, sau đó nổ tung, tạo nên vô tận bão táp, thổi vỡ đất sơn, thủy tinh quan nổ tung, có một đầu tóc bạc trắng lão đầu lao ra, khuôn mặt nếp uốn già nua, nhãn thần như hỏa diễm, lấp lánh hữu thần, như thiểm điện cướp di chuyển, khí chàng mười phần, khí thôn sơn hà, chỉ là bị hắn liếc mắt nhìn, nhục thân tựa như muốn nổ tung. Bên ngoài vừa xuất hiện, ở đây giáo chủ nhóm đều tim đập nhanh, sinh lòng băng hàn, đi ra, thanh đồng tiên điện ngủ say trí cường giả. Có giáo chủ kinh hô, nói ra lão đầu tóc trắng thân phận, thanh đồng tiên điện chí tôn. Hắn lần lượt công kích bị Ngô Trần tan rã, khiến cho vị này vì bảo tồn sinh cơ, tự phong với thần nguyên trong tiên điện chí tôn phá phong, muốn bắt giết Ngô Trần. Cùng thời khắc đó, đồng hồ nói xuất ra một tòa đại chuông, tiếng chuông to rõ, như đánh 3000 đại đạo bên trên, đạo âm cuồn cuộn như hồng. Đây là đồng hồ đạo bảo cụ, ở không được đến vô trung trung thời điểm, hắn bảo cụ chính là chuông này, nương theo hắn 16 một đường đến đỉnh phong, rèn luyện mười mấy vạn năm, uy năng lực áp sơn hà, tiêu diệt hắn. Đồng hồ đạo trùng lấy thanh đồng tiên điện chí tôn ngạch thủ, con người lạnh lùng được đáng sợ, cắn người khác, hai người không hẹn mà cùng, mênh mông sát phạt đại thuật thi triển hết, thần quang chiếu phá thanh thiên, tiên cổ bí cảnh chấn động, giáo chủ nhóm biến sắc, 3000 châu tiếng tăm lừng lẫy hai đại chí cường già, cuối cùng bạo phát, làm, đột nhiên, theo sát hai người công phạt, đại trung tiếng ung dung, rung động đến tâm can, Ngô Trần tay nâng to lớn vô trung trung, đón đánh mà lên, vô trung trung núi, không có chữ có đạo vận, tỏa ra rừng rực, phảng phất chư thần tế tự thần huy, tiên điện chí tôn cầm trong tay thu nhỏ lại đến quả đấm lớn thanh đồng điểm. Đánh về phía trước, đồng hồ đạo lực, ahát. Đánh ra tự thân bảo đồng hồ, phát sinh một tiếng trầm muộn nổ, đại trung đánh về phía Ngô Trần. Giờ khắc này, tam đại bảo khí va chạm, ký hiệu như tinh hỏa văng khắp nơi, tràn ngập vòm trời, thiên địa tất cả đều là đồng hồ cùng tiên điện, đồng hồ cùng đồng hồ va chạm thanh âm, tuyên truyền giác ngộ, ba người sở chiến chi địa, cơn bão năng lượng nổi lên bốn phía. Hình thành kinh khủng chân không mang, Ngô Trần không có nương tay, hắn đã biết tự thân chiến lực tình trạng, sau một khắc, khai thiên tiên phủ hiện lên, khí thế của hắn như nước lên thì thuyền lên, từng bước trèo cao, Ngô Trần, giao ra vô trung trung, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng hồ nói lãnh điện như mang, tiếng như cửu u, ngươi nói giao liền giao sao. Ngô Trần thân được không biến, nhưng khí chất ở cất cao, làm người sợ hãi, mí mắt trực nhảy, ba người phá tan tiên cổ bí cảnh, giết tới cửu trọng thiên, thần lực che mất vòm trời, nở rộ vô biên quang, trong nháy mắt, 3000 châu khu không người, thiên vũ xé rách, gió giật tịch quyển, dưới bắt đầu mưa tầm tả huyết vũ, lôi đình đan vào. Vốn là quang đãng thiên, một mảnh đen nhánh, giống như đến rồi ngày tận thế vậy, bọn họ mới giao thủ, càn khôn liền sản sinh không giống bình thường biến hóa, vô cùng kinh người, sắc bén tuyệt thế, đây là chí tôn quyết chiến. Chí tôn, xa xa, ba gã trung niên nhân hoảng sợ màu sắc, nhìn Ngô Trần cùng đồng hồ nói, Thanh Đồng Tiên Điện Chí Tôn chém giết, khiếp sợ không thôi. Đến hiện tại, bọn họ mới biết được, thì ra ba người đều ở đây lưu thủ, giờ khắc này mới bạo phát Chí Tôn oai. Cái này, liền coi như chúng ta muốn nhúng tay cũng nhúng tay không được. Ba gã trung niên nhân cười khổ. Bên kia, Liễu Thần cùng Tiểu Tháp chủ nhân chiến đấu kịch liệt. Tiểu Tháp chủ nhân bị đánh thổ huyết, cả người tiên huyết, giáo chủ nhóm nhìn sợ hãi. Tiểu Tháp chủ nhân nhưng là 3000 châu uy danh hiển hách cường giả. So với đồng hồ nói cũng không thua gì, thành danh mười mấy vạn năm, bây giờ lại bị một người đánh chật vật, liền muốn vẫn lạc. Cây Liễu, ngươi thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này không phải là ngươi nhúng tay sự tình. Tiểu Tháp chủ nhân sắc mặt nặng nề, ho khan huyết đạo, các ngươi chớ nên động đến hắn. Liễu Thần khẽ nói một tiếng, hàng vạn hàng nghìn cành liễu tràn ra, hóa thành kim sắc, quang mang diệu thế, dường như kim lôi phạt thế giới, lại như tất cả côn bằng bay lượn tại cửu thiên, như có như không trong lúc đó, trận trận cổ xưa tế tự thanh âm, phảng phất khen lấy tuế nguyệt trường hà, đó là tiên dân cầu khẩn cùng hô hoán. Lẽ nào nàng thật là tổ tế linh, tiên cổ thời kỳ cổ xưa tồn tại? Có giáo chủ chấn động, thì thào lên tiếng, lúc trước Tiểu Tháp chủ nhân cùng Liễu Thần kịch đấu, bọn họ chính là nghe Tiểu Tháp chủ nhân xưng hô đó vì vốn nên rơi xuống cổ tổ tế linh. Vị kia cây liễu, không đơn giản, trên đỉnh núi ba gã trung niên nhân một người trong đó. Lúc này nói rằng, nàng cùng cổ tịch ghi lại của tổ tế linh rất giống. Tiền bối, cái gì là của tổ tế linh? Trung niên nhân phía sau một cô thiếu nữ thiên kiêu hỏi. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, truyền thuyết, tế linh xuất hiện ở với tiên cổ thời kỳ, mà vị thứ nhất tế linh xưng là cổ tổ tế linh. Tê, trung niên nhân phía sau những người trẻ tuổi kia hít khí lạnh, chấn động không ngớt, lẽ nào Ngô Trần thực sự là Chí Cường Tiên Vương đệ nhị thế? Nếu không, dùng cái gì của tổ tế linh sẽ đến tương trợ? Một ngày kiêu mộc nạp, tự nói lẩm bẩm nói, đại chiến kịch liệt, nhất là Ngô Trần chỗ ở cửu thiên chiến trường, thần quang ngập trời, chư vị, cần gì đại động can qua như vậy? Mỗi người lùi một bước a, biên hoang sắp loạn. Không cần phải, nội đấu, biên hoang chiến loạn tương khởi, bây giờ chúng ta chớ nên nội đấu. Chỉ qua a, các vị đạo hữu, xa xa, một đầu trắng như tuyết lão quy xuất hiện, bên người còn đi theo một gốc cây Hai người cùng nhau lên tiếng khuyên can, lão quy cùng gốc cây sống tuế nguyệt đã lâu, 3000 châu tuổi tác lớn nhất sinh linh một trong. Chúng nó bối phận cực cao, xuất hiện sát na hấp dẫn giáo chủ nhóm chú mục. Mặc dù như thế, lại không người nguyện ý dừng lại. Hai vị đạo huynh, chuyện này không có làm pháp thiện, các ngươi vẫn là vừa nhìn a. Tiên Điện Chí Tôn xóa đi máu ở khóe miệng tí, mâu quang như dương lóa mắt. Sau một khắc, hai cửa đại trung va chạm, bảo đồng hồ ra nẻ, nổ lớn nổ tung 487. Đồng hồ nói rít gào trợn mắt nhìn Ngô Trần, ta hôm nay định chém ngươi. Bảo đồng hồ bị vô trung trung đánh nát. Đồng hồ nói tức giận, đây chính là làm bạn hắn đã lâu năm tháng bảo đồng hồ, bây giờ lại bị chính mình một khắc cửa cầm có mấy vạn năm vô trung trung đánh nứt. Đúng lúc này, Ngô Trần cùng Liễu Thần cùng nhau mở miệng, tiếng quát đáng càn khôn cửu u, loạn thế phân tranh, tương nhượng không có an bình, duy có một trận chiến, tuôn ra một mảnh trời. Một người vì cổ tổ tế linh, một người vì đi Chí Cường bàn cổ đường. Hai người không tất cả, dùng lực địch thủ, giết nhật nguyệt vô quang, thiên địa thảm liệt. Giờ khắc này, hai người dùng hành động chứng minh tất cả, muốn chỉ qua. Lấy chiến chỉ qua, xích, bảo quang trùng tiêu, Ngô Trần trong tay đại trung hiển hóa, không, chữ. đạo tắc nở rộ, giống như là muốn làm cho vạn vật quy về tịch diệt. Đại trung một bên kia, một mảnh hư đạm khu vực, có chữ viết xuất hiện, hừng hực quang diệu, cho tới nay, không ai có thể thấy rõ vô trung trung một cái khác chữ. Bây giờ lại hiển hóa, đó là một cái, cuối cùng, chữ, ung ung, thiên địa kinh biến, Ngô Trần bộc phát ra vô trung trung thần uy, đập đến đồng hồ đạo thân thể ra nẻ, thổ huyết liên tục, khai thiên tiên phủ chém đứt hoàn vũ, một đường bổ về phía Thanh Đồng Tiên Điện Chí Tôn, đem một cánh tay chặt đứt, 3000 châu khu không người, dưới 9 tầng trời bắt đầu huyết vũ, kinh thế hãi tục, mỗi một giọt máu như có vạn quân bên trong, một giọt áp sập đại sơn, đó là Chí Tôn máu. Hôm nay Chí Tôn đẫm máu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.